lá đổ. Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và anh có nghe khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Anh có nghe nghe mùa thu nói mình yêu nhau nhé. Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ. Anh có hay hay mùa hết dấu cô liêu. Và anh có hay khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây. Nắng úa giật mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt môi môi em thơm nồng tình yêu vương vương mà quên mi. Và anh có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Anh có mơ mơ mùa thu tới tình ta ngát. Mùa thu tới.